Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, con gái nhà tôi giống tôi, có phúc lắm tôi sinh một hơi 4 đứa con trai, cuối cùng mới có được một cô con gái. Chị dâu, tôi không nói khoác, con bé Thúy Hồng nhà tôi còn 3 tháng nữa mới đến tuổi cập kê, mà vừa thả tin ra, từ 3 dặm 5 làng, 10 dặm 8 thôn, người đến cầu hôn đạp nát cả cửa. Chứ không giống như một số người, mấy hôm trước đã đến tuổi cập kê rồi, bao nhiêu năm qua, người đến dạm hỏi chẳng có nổi 10 người. Vừa gầy vừa khô, mông nhỏ, phúc mỏng, số khổ, người yếu như gió thổi qua là ngã, thử hỏi ai mà muốn cưới một người như thế về nhà, chỉ rước xui xẻo về thôi. Lời bà ta vừa dứt, đột nhiên có một giọng nói giận dữ vang lên từ phía sau Dư Tuế Hoan. Nhà bà ba kia, bà nói móc ai đấy? Hai bóng người nhanh chóng vượt qua cô, đuổi theo hai người phía trước. Tôi nói ai thì liên quan gì đến bà, thật là, nghe nói có người nhặt được bạc, chưa thấy ai đi nhặt lấy mắng cả. Xem tôi có xé nát cái miệng của bà không, dám ở đây nói xấu. Người phụ nữ hơi gầy định lao tới, nhưng chẳng thể nào địch lại bà ba cao to, chỉ trong chốc lát đã bị đẩy loạng choạng. Con gái bà ấy là Thúy Đào cũng bị đẩy lùi mấy bước, suýt nữa ngã vào người Dư Tuế Hoan, cô vội vàng đưa tay đỡ một cái. Cảm ơn, Thúy Đào đứng vững lại, nhìn rõ người vừa đỡ mình, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, sau đó là một chút tiếc nuối. Dư Tuế Hoan không hiểu tại sao người phụ nữ trước mặt lại nhìn cô với ánh mắt như vậy. Hai người đang xô đẩy phía trước cũng bị những người đi cùng kéo ra, không ai nói gì với ai. Cô nương, cô đã đến tuổi cập kê chưa, đã định được hôn sự chưa? Thúy Đào không kìm được mà hỏi, vì cô gái trước mặt còn gầy hơn cô, da trắng hơn, đẹp hơn, cô muốn biết người như vậy đã định được hôn sự chưa? Chưa đến tuổi cập kê, nhưng cũng sắp rồi, hôn sự thì chưa định. Dư Tuế Hoan thành thật trả lời, Thúy Đào nghe thấy câu trả lời mà đã đoán trước được, không khỏi cảm thấy buồn bã và có cảm giác đồng cảm. Như chúng ta, sinh ra trong gia đình nông dân, muốn lấy được một người chồng như ý thật sự là khó khăn chồng chất. Nhà nào lấy vợ cũng muốn lấy người vừa khỏe mạnh, vừa biết làm việc, mông to lại sinh con trai được. Gầy gò yếu ớt, chỉ có những công tử nhà giàu trong thị trấn mới thích, nhưng với xuất thân như chúng ta thì cũng không thể làm chính thất. Đến thị trấn hay thành phố cũng chỉ có thể làm thiếp, mà làm thiếp thì chẳng khác gì nô tỳ, bị coi như món hàng, bị mua bán như súc vật. Thúy Đào chỉ mải mê than thân trách phận, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của người bên cạnh. Dư Tuế Hoan, bây giờ cô mới hiểu tại sao hôm trước mọi người đều vây quanh Xuân Hạnh để nói chuyện cưới xin, mà chẳng ai đoái hoài đến cô. Hóa ra trong mắt những gia đình nông thôn này, việc quá gầy gò và quá đẹp lại là biểu tượng của việc không thể làm việc nặng, không thể sinh con, cưới về cũng không giúp ích gì cho gia đình. Chỉ có những gia đình giàu có mới coi trọng vẻ ngoài của phụ nữ, vì làm thiếp thì mới cần lấy sắc hầu người. Dư Tuế Hoan chán nản, cảm thấy có một cơn tức giận muốn bùng lên. Ở thời hiện đại, những phụ nữ đẹp và thon thả luôn được ưa chuộng, đi trên đường phố, người qua đường cũng thích nhìn thêm vài lần. Nhưng chớ trêu thay, cô luôn có cơ địa dễ tăng cân, cao lớn, nhìn lúc nào cũng lớn hơn người khác một cỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả mới được hóa thân thành một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng tiếc là lại ở vùng nông thôn, không có gia đình mạnh mẽ phía sau. Những gia đình nông thôn thì lại chẳng coi trọng cô, chỉ thích những người phụ nữ khỏe mạnh, mông to, dễ sinh con, mà còn phải có gia đình hậu thuẫn mạnh mẽ. Trời ơi! Sao cô lại không theo kịp xu hướng thế này chứ, cách chương.